Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1648, mạch nhất báo táp. Thiên trúc nhất mạch biến đổi lớn, toàn bộ bất hủ thiên vực cũng đối lập với không bình tĩnh. Nếu là ngày xưa thiên trúc nhất mạch sơn môn chi biến, tuyệt đối hấp dẫn các tộc cường giả quan tâm. Thế nhưng hiện nay, bất hủ thiên vực các nơi cực kỳ bạo loạn, người đời không biết chính là bao phủ bất hủ thiên vực mạnh nhất báo táp. Người khởi xướng của chuyện này vẫn là thiết bảo tài này Ác Ôn. Lấy xuân dược bức bách Âm Quân Hạo mở miệng, cuối cùng gợi ra một loạt báo táp. Chỉ có điều báo táp này hơi dọa người rồi. Tô Viêm cùng bảo tài một đường vượt qua Đại Châu. Mỗi một lần vượt qua một cái Đại Châu, tiêu tốn thời gian đều không ít. Bất quá lấy kỳ môn lực lượng, mượn thiên địa đại thế toàn lực đi đường, tốc độ của hắn không kém đại la cường giả. Cũng may mà bọn họ từ Hoàng Châu đi đường, khoảng cách chỗ cần đến không tính được quá xa xôi. Chỉ cần vượt qua mấy chục Đại Châu là có thể đi tới chỗ cần đến. Lại có lão quái vật thức tỉnh, chạy đến tham gia trò vui. Sinh vật đáng sợ đầy trời đi, chúng ta không có tồn tại cảm rồi. Bảo tài nhếch miệng rộng, rốt cuộc chuỗi này bão táp cùng nó cùng một nhịp thở. Không khỏi đắc ý, bọn họ đi ngang qua tòa này Đại Châu, có ngủ say năm tháng dài đằng đẵng lão quái vật thức tỉnh. Thân thể lọm khọm, khí thế khủng bố tỏa ra, quét ngang toàn bộ Đại Châu. Như là đã từng vô địch thiên hạ cự đầu, muốn một lần nữa vấn thế. Hiệu lệnh thiên hạ, ngàn tỷ sinh linh run rẩy, quanh năm không màng thế sự thủy tổ cường giả trạng thái khôi phục bên dưới. Mặc dù là đã khô héo khí huyết, vẫn tỏa ra cái thế vinh quang ánh sáng. Nhìn xuống Đại Châu, khủng bố tuyệt luân, Tô Viêm cùng bảo tài tuy rằng đã tập mãi thành quen. Tránh ra thật xa, cấp tốc rời đi, bọn họ dọc theo đường đi đụng tới mấy vị cự đầu. Nhưng vẫn sợ hãi, loại người này chung quy quá mạnh, tương đương với bất hủ thiên vực tối cường giả. Mỗi một vị đều có kinh thế thiên uy. Như vậy, tương tự với tiên tộc thủy tổ, loại này trong thần thoại, lại đến cùng cường hãn đến cái gì lĩnh vực ở trong. Thủy tổ chính là thủy tổ, mạnh mẽ cường thịnh, sáng lập tiên môn đạo thống, đều là sống ở trong thần thoại truyền kỳ. Tầm thường một cái vũ trụ thời đại đều chưa chắc sẽ xuống núi. Nhưng là hiện nay liên tiếp có thủy tổ cường giả vấn thế. Cứu cực chí bảo luân hồi dược, giá trị khó có thể tưởng tượng, toàn bộ thế gian có thể tìm tới vài cây cứu cực chí bảo dược nha. Đối với loại này khí huyết khô héo lão quái vật tới nói, hoàn toàn là lại sống một đời cứu mạng bảo dược, tuyệt đối không phải dương ngư cá con có thể so sánh với. Chờ bản thú thần thành tựu thủy tổ, định muốn đánh xuống hơn trăm cái Đại Châu làm địa bàn. Bảo tài hung tợn nghĩ, thật là cỡ nào hạnh phúc sinh hoạt, thiên địa của cải chiếm làm của riêng, mỗi ngày có thể nằm ngủ ngon. Rộng lớn lý tưởng, mang thời điểm có thể tạo ngàn tỷ cái em bé, để chúng nó đi giành chính quyền, nó ở sào huyệt bên trong hưởng phúc lành. Tô Viêm một câu nói, để bảo tài một cái lảo đảo kém chút từ vượt qua thời không trên đường trồng xuống đến. Tức đến cả người phun thần quang, Tô Viêm liều mạng vượt qua Đại Châu, làm hết sức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ cần đến. Hắn hy vọng có thể cùng Viêm Hoàng tổ chức cường giả hội hợp. Bất quá cho dù là thiên đình mấy vị siêu cấp tội phạm truy nã hội tụ, ở trong chiến trường mạnh nhất của bất hủ thiên vực, có thể thế đơn lực bạc a. Thiên địa muốn rối loạn, bất hủ thiên vực liên tiếp rung động, lâu không xuất thế đáng sợ cự đầu liên tiếp thức tỉnh, tỏa ra kinh thế thiên uy, quét ngang thiên hạ. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, bất hủ thiên vực trung tâm 3000 Đại Châu, khắp nơi lan tràn khiến người ta nghẹt thở gợn sóng, vũ trụ cách cục thay đổi, trở thành cự đầu thế giới, quả thực trở về đến tiền sử loạn thiên động địa thời đại. Cho dù là đúng là cứu cực chí bảo dược thay nghén thành thục, cũng không có cần thiết gây nên như thế kinh người bão táp chứ. Có người kinh hãi nói, lo lắng một khi phát sinh loại này tầng thứ đỉnh phong quy mô lớn huyết chiến, sẽ hủy diệt đất trời non sông. Thẳng đến ngày nay, địa phủ quanh thân Đại Châu, rất nhiều quần tộc đều cả tộc di chuyển, rời xa tai nạn chi địa. Chỉ có cực kỳ số ít cổ xưa quần tộc mới có chỗ linh cảm, tương lai thiên địa sẽ nghênh đón biến đổi lớn. Này biến cục rất khả năng là bất hủ thiên vực đáng sợ nhất một lần. Thủy tổ cường giả trong lòng sinh ra ý nghĩ, chuẩn bị ở hạo kiếp đến trước, làm hết sức đứng ở mạnh nhất, tương lai phương có thể tiếp tục hùng bá thiên hạ. Trong thiên địa, thủy tổ cường giả hội tụ địa phủ Đại Châu, chiếm giữ thiên ngoại, hình thành nghịch thiên thiên địa cách cục, xúc động thịnh thế bão táp càng ngày càng mãnh liệt. Tô Viêm vô hạn áp sát địa phủ Đại Châu thời khắc, hắn chấn động, tóc gáy đều từng chiếc nổ lập, trực giác ở tự nói với mình, phía trước là cấm địa sinh mệnh, nhất định phải dừng lại. Ầm ầm ầm, kinh thế gợn sóng tỏa ra, vượt qua mặt đất núi đồi, chấn động tứ hải đại dương, đầy trời sao kịch liệt run rẩy. Khó có thể tưởng tượng đến cùng có bao nhiêu cự đầu hội tụ địa phủ Đại Châu, do đó hình thành thiên vực thời không gào thét hình ảnh, lan đến thời không quá xa xôi, sức ảnh hưởng cũng vô biên hùng vĩ, khắp nơi đều tỏa ra hủy diệt khí lưu. Cách nhau xa xôi như thế, Tô Viêm vẫn nghẹt thở, hắn không thể không mượn thiên địa đại thế, ngăn cách cự đầu tỏa ra sự sống đối với ảnh hưởng của hắn. Đồng dạng sắc mặt của hắn nghiêm túc, trận chiến này một khi đánh lên, nhất định sinh linh đồ thán, trời biết chiến trường đến cùng sẽ lan đến xa xôi bao nhiêu. Rất nhanh, Tô Viêm tìm đến một mảnh mạnh mẽ địa thế, sừng sững ở trong thiên địa càn khôn, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Nếu như đất trời sinh ra mà ra chí tôn, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, thiên địa chi thế theo hắn chuyển động lên, đặc biệt lớn lao khí tức đang giác tỉnh, Tô Viêm dường như hóa thành đại la cường giả, hiệu lệnh thiên địa non sông chiếu rọi, hai tay của hắn thúc đẩy mênh mông càn khôn lực lượng, diễn hóa ra kinh thế thời không thăm dò sức mạnh. Khu vực này cũng dường như bị cắt đứt, hóa thành một cái to lớn thời không bảo kính, đem xa xôi khu vực hình ảnh chiếu rọi mà ra. Đây là kỳ môn lực lượng, cũng giống như là ảnh trong gương chi thuật, có thể mang phương xa thế giới hình ảnh hình chiếu lại đây. Chỉ có điều kế tiếp hình chiếu hơi dọa người, Tô Viêm biến hóa ra kỳ môn đại thuật suýt nữa nổ tung. Bởi vì ở bảo kính bên trên, có một vị tiếp một vị mơ hồ mà lại hùng vĩ bóng dáng, như là bản thể vượt qua mà đến, đánh xuyên nơi đây. Tô Viêm hãi hùng khiếp vía, căn bản không nhìn thấu bọn họ diện mạo ban đầu. Loại người này đều quá kinh thế rồi. Kỳ môn này kính tượng thuật, nhưng là ngự thiên đạo đồ bên trên ghi chép cao cấp nhất kỳ thiên tông vô thượng bí thuật. Không nghĩ tới lấy thuật này khó có thể thấy rõ toàn cảnh. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, hắn từ trên người kỳ thiên thánh tử thu hoạch ngự thiên đạo đồ, nhưng là kỳ thiên tông tam đại chí bảo một trong. Bất quá ngự thiên đạo đồ này chính là kỳ thiên tông thủy tổ tế luyện chí bảo, Tô Viêm vô lực phá giải đem nắm giữ. Thế nhưng ngự thiên đạo đồ bên trên tồn tại kỳ thiên tông một loạt đỉnh tiêm kỳ môn bí thuật. Những năm này Tô Viêm nghiền ngẫm đọc quá không ít, cũng tu thành không ít. Đối với kỳ môn nhất mạch nắm giữ trình độ, càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Ta cảm giác địa phủ sẽ thỏa hiệp, giao ra cứu cực chí bảo dược, khắp thiên hạ người cùng chung. Bảo tài mở miệng, địa phủ chi chủ coi như là ở cổ xưa cùng nghịch thiên. cũng rất rõ ràng loại hình thức này đến cùng đáng sợ dường nào. Tương đương với toàn vũ trụ dòng lũ ép ở đây. Cũng chưa chắc, cái này lão cổ đồng sống năm tháng dài đằng đẵng, vẫn nhìn xuống thiên địa, cường giả uy nghiêm không thể khinh nhờn, nói không chắc sẽ đánh lên. Tô Viêm thấp giọng nói, năm đó địa phủ chi chủ, liên hợp Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ cùng Tiên Tộc Thủy Tổ, bắn chìm Cửu Đỉnh Châu Thiên Đình phân bộ. Có lẽ hai vị này cự đầu sẽ đến đây vì hắn áp trận. Khả năng này cũng có. Bất kể nói thế nào, thật hy vọng bọn họ đánh lên. Chúng ta ở đây tọa sơn quan hổ đấu. Mặc dù là cái gì cũng không chiếm được, cũng không có đi một chuyến uổng công. Bảo Tài hung tợn nghĩ, hy vọng sự tình phát triển đến bết bát nhất cấp độ. Rốt cuộc mấy ngày nay, bởi vì Tô Viêm ở đế lộ quật khởi, thiên đình một mạch một lần nữa tỏa sáng hào quang, do đó dẫn đến địa phủ những thế lực này nhìn chằm chằm thiên đình một mạch. Đồng dạng Bảo Tài hy vọng thông thiên lão nhân xuất hiện ở đây. Cũng tốt đi xào hắn xào huyệt, thời không kính tượng thuật, hiện ra hình ảnh khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng. Hắn không dám quan tâm quá nhiều chiếm giữ ở địa phủ Đại Châu thiên ngoại cường giả. Lo lắng bị thủy tổ cường giả thấy rõ đến. Hắn thử nghiệm lấy thời không kính tượng thuật lùng bắt địa phủ. Chờ mong có thể thấy được ở trong ảo diệu đi ra. Địa phủ, âm khí ngàn tỷ sợi, bốc hơi ngập trời khói đen, che kín bầu trời, hoàn toàn là tử vong luyện ngục chi địa. Dành cho tâm linh con người trên cảm giác chấn động, mà đầu nguồn phương hướng quá rộng lớn, căn bản nhìn không tới phần cuối. Thật là đáng sợ vực tràng. Tô Viêm líu lưỡi, toàn bộ địa phủ Đại Châu, tất nhiên bị kinh thế cách cục bao trùm trụ. Thời không kính tượng thuật không thấy rõ bất luận cái gì hư thực. Rốt cuộc đây chính là truyền thừa ngàn tỷ tải địa phủ. Tràn ngập quỷ dị cùng tử vong, thủy tổ cường giả hơn nửa đều rất khó thấy rõ. Bất quá Tô Viêm nắm giữ khai thiên bút, chưa chừng có thể nhìn thấu hư vọng. Đương nhiên, Tô Viêm chưa từng sốt ruột ra tay, chuẩn bị yên lặng xem biến đổi. Liên tiếp mấy ngày, lại có một đại cự đầu đuổi tới, đi tới chỗ cần đến, đa số đều là khí huyết khô héo hạng người. Có thể tức đã là như thế, không ngừng có khủng bố khí huyết xuyên qua thiên hạ, quét ngang từng cái Đại Châu, hình thành diệt thế năng lượng cuồng chiều. Tô Viêm cùng Bảo Tài nơi ẩn thân đều rung run lên. May mà hắn hội tụ sức mạnh đất trời phòng thủ, bằng không thật sẽ tan vỡ nơi ẩn thân. Đến thời điểm này mênh mông thế giới, sẽ không có hắn đất đặt chân. Thủy tổ giao chiến. Chân tiên muốn đặt chân, đại la đều không có khả năng tính, trưởng giáo chí tôn mới có nhất định tư cách. Oanh, một ngày sau, thiên địa run rẩy dữ dội, khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức đang tỏa ra. Mang theo tiên đạo thần uy, dương kích thiên hạ, muốn bắt đầu rồi, Tô Viêm run sợ, thật muốn đấu võ sao? Khó có thể tưởng tượng khí tức đến cùng có mãnh liệt dường nào. Như là hỗn độn hải nổ tung, chấn động toàn bộ bất hủ thiên vực, vô tận sinh linh run rẩy, chỉ cảm thấy thương thiên tan vỡ, muốn mở ra tam thập tam trọng thiên, oanh kích thiên ngoại chi địa. Toàn bộ địa phủ Đại Châu mãnh liệt run lên, đèn sẫm khe lớn một đạo tiếp một đạo, quả thực muốn xé nát toàn bộ địa phủ thế giới. Thời không kính tượng thuật mơ hồ nhanh muốn cái gì đều không nhìn thấy rồi. Còn là chiếu rọi ra một ít hình ảnh, có lớn lao âm tiết tỏa ra, rung trời động địa, không chỉ là một vị cự đầu ở gầm thét, địa phủ thiên ngoại chi địa cảnh tượng càng ngày càng dọa người. Cuối cùng hình thành trời vỡ hình ảnh, như là 3000 cổ Phật tụng đọc chân kinh. Cũng dường như 3000 ma tôn ở dương kích đại vũ trụ. Đầy trời hiện ra chữ cổ. Mỗi một cái cổ xưa kiểu chữ, đều đại biểu một cái vô thượng đại đạo. Oanh kích mà xuống, trấn hướng về địa phủ. Đấu võ rồi, bảo tài cuồng nhiệt, phải biết tất cả những thứ này người khởi xướng đều cùng bọn họ hữu quan. Xốc lên một hồi đỉnh phong đại quyết chiến, địa phủ Đại Châu gánh vác được sao? Một đám vô thượng cự đầu gầm thét từng viên chữ cổ. Nhằm phía địa phủ, mênh mông vô tận địa phủ Đại Châu, có lẽ thật sẽ đổ nát. Trong nháy mắt, Tô Viêm màu xám máu đang sôi trào. Chiến thể của hắn đột nhiên đen kịt, như là hóa thành ma đầu. Thống khổ gian nan. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to. Trường y bay phần phật, hơi thở sự sống ngập trời, mạnh mẽ trấn áp lại huyết mạch dị biến. Địa phủ chi chủ, Tô Viêm con mắt đều đỏ, nhìn thấy địa phủ Đại Châu dựng lên một cái to lớn đường viền, đỉnh đầu vòm trời, chân đạp hồng hoang, bóng dáng chật ních toàn bộ Đại Châu, khí tức khủng bố đều muốn chấn động 3000 châu. Đây là cỡ nào vô địch cự đầu? Đáng sợ đường viền hiện ra, một tấm đạo đồ trải rộng ra, đây mới thực là địa phủ đồ. Nang thiên khoát địa, đan dệt vô thượng trật tự cùng quy tắc, áp chế lại địa phủ bạo động cách cục. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.